Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tệ, ngươi có thể trở thành con ta sư đệ, thật có chút năng lực. Hoàng đế bệ hạ nhìn lấy Chu Diễm, nhàn nhạt mở miệng, hắn nhìn như rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực tâm lý đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Diễm thế mà lại là Chu Diễm sư huynh. Cảm ơn bệ hạ khích lệ, Chu Diễm khiêm tốn nói ra, ha ha, không cần khách khí. Hoàng đế bệ hạ khoát khoát tay, nói, Chu Diễm, ngươi cũng là trẫm bằng hữu. Ngươi yên tâm, chờ ta nhi Chu Diễm này trở về, chính là ngươi đại thù đến báo một khắc này. Đa tạ bệ hạ, Chu Diễm cảm kích ôm quyền, nếu là không có bệ hạ ban ơn, vãn bối tuyệt không dám gật bừa bệ hạ cách làm. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ, cũng là hắn không đồng ý hoàng đế bệ hạ cách làm, lòng can đảm của ngươi, không tệ. Hoàng đế bệ hạ tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó, ánh mắt của hắn, lần nữa chuyển hướng những cương thi kia vương, nói, các ngươi không là muốn mạng của ta sao? Ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại hắn, liền xem như thắng, ta cũng tuyệt không ngăn trở các ngươi, như thế nào? Tiếng nói vừa ra, đông đảo cương thi vương trong mắt, đều là đột nhiên sáng lên, bọn họ nhìn về phía Chu Diễm trong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm tham lam cùng điên cuồng, nếu như nói, Chu Diễm là một cái nhân loại võ giả còn không tính là gì, nhưng hắn lại là một tôn chân thần cảnh cửu trọng cường giả A, loại này cường giả máu tươi, đối tác dụng của bọn họ, có thể là vô cùng lớn, oanh, ngay sau đó, tất cả cương thi vương đều là gầm thét, hướng Chu Diễm đánh tới, hừ. Muốn chết, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, nghênh hướng những cương thi kia vương, trong lúc nhất thời, hai người giao đánh nhau, không phân thắng thua. Nhưng là, hắn dù sao không phải cương thi, thân thể yếu đuối, căn bản là không có cách ngăn cản cương thi vương hung hãn công kích. Rất nhanh, hắn thì bị một đám cương thi vương vây quanh, trên thân thể, xuất hiện vô số huyết động, máu me đầm đìa. Không, Chu Diễm trên mặt, tràn đầy bi phẫn chi sắc, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đây hết thảy, tới quá đột nhiên, thân thể của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Hắn thậm chí, muốn cầu cứu đều không có cơ hội, không. Bỗng nhiên, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Chương 1465, Hoàng đế, phốc phốc, y phục trên người hắn nứt toát, da thịt phía trên hiện đầy vô số đạo vết rách. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn dường như bị tước đoạt hết thảy sinh cơ, biến đến tro tàn đồng dạng. Sinh mệnh của ngươi chỉ có ngắn ngủi như thế sao? Hoàng đế bệ hạ đứng tại Chu Diễm trước mặt, nhìn lấy cái kia dần dần uể oải gương mặt, khóe miệng hơi hơi vung lên. Phía sau hắn mấy tên thị vệ thấy cảnh này, trong đôi mắt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi, thực lực của thiếu niên này, không khỏi quá yếu a, vừa đối mặt, liền bị đánh thành bộ này đức hạnh, khó trách, hoàng đế bệ hạ muốn phái hắn xuất mã, đi đối phó một tên nhân tộc, thực lực như vậy, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính a. Đúng lúc này, hoàng đế bệ hạ sầm mặt lại, trong mắt hiện ra một vệt sát ý lạnh như băng, các ngươi bọn này ngu xuẩn, đều cút ngay cho ta. Một giây sau, bàn tay hắn nâng lên, đột nhiên vung xuống, bành, cái kia mấy tên thị vệ bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực của bọn hắn, xuất hiện 5-6 cái huyết động, máu tươi, giống như chảy ra, phun tung tóe đi ra, khuôn mặt của bọn họ phía trên, viết đầy khó có thể tin, thực lực của người này, tại sao lại lợi hại như thế, cái này mấy tên thị vệ, đều có thần cấp đỉnh phong thực lực, vậy mà không chịu nổi một kích, không có không một chút phản kháng năng lực, đây quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Hoàng đế bệ hạ lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, hừ, một đám rác rưởi, mấy người các ngươi đi đem người này tộc giết cho ta. Hắn lạnh lùng phân phó lấy, đôi mắt quét về phía xa xa Chu Diễm, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn căn bản khinh thường cùng bầy kiến cỏ này đồng bọn, nhưng vì hoàn thành phụ hoàng phân phó, hắn không thể không hy sinh hết người này. Tuân chỉ. Mấy tên cương thi vương vội vàng trả lời, lập tức hóa thành ba đạo quang mang, hướng về Chu Diễm bay vút đi. Hừ, ta nhìn ai dám động đến hắn. Hoàng đế bệ hạ trong mắt hàn quang lấp lóe, thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ầm ầm, nháy mắt sau đó hắn trực tiếp ngăn tại ba tên cương thi vương trước mặt, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn giết hắn cũng phải hỏi qua ta. Ba tên cương thi vương nhất thời bị hù toàn thân phát run, vội vàng lui về sau mấy bước, trong mắt đều là sợ hãi. đây chính là hoàng đế bệ hạ, bọn họ nào dám đắc tội, mà lại, hoàng đế bệ hạ thế nhưng là thần cấp bát trọng siêu cấp cường giả a, thực lực thâm bất khả trắc, mấy người bọn họ, liền thần cấp đỉnh phong đều không phải là, hừ, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, chúng ta chỉ giết hắn, không giết ngươi. Cái kia ba tên cương thi vương, nhìn về phía hoàng đế bệ hạ, uy hiếp nói, hoàng đế bệ hạ trong mắt, hiện ra một tia trào phúng, các ngươi, không xứng cùng ta khiêu chiến, trong chớp nhoáng này, cái kia ba tên cương thi vương cái trán hiện ra một giọt mồ hôi lạnh, hoàng đế bệ hạ thực lực, bọn họ là rõ ràng, tuyệt không phải bình thường, cho dù bọn họ liên hợp cùng một chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, có thể chém giết hắn, có điều, ngươi như chấp mê bất ngộ, ta có thể không ngại đưa ngươi chém giết. Hoàng đế bệ hạ tiếp tục nói, ngươi, nghe được hoàng đế bệ hạ lời nói, cái kia ba tên cương thi vương đều là toàn thân chấn động, nhưng bọn hắn, vẫn là cắn răng, chúng ta đi, trong đó một tên cương thi vương quát lạnh một tiếng, mang theo hai gã khác cương thi vương rời đi phiến khu vực này, hoàng đế bệ hạ thấy thế, cười lạnh một tiếng, không có đi truy, nhưng là, đúng vào lúc này, lông mày của hắn lại là nhỏ nhíu lại, bởi vì, vừa mới rời khỏi bốn người kia, vậy mà lại về đến rồi, mà lại, tại cái khác mấy cái phương vị, cũng có được một đám cương thi vương tại hội tụ, xem ra, những thị vệ kia, còn không có thoát đi, mà chính là lựa chọn tiếp tục bảo hộ Chu Diễm, hoàng đế bệ hạ nhìn Chu Diễm liếc một chút, sau đó quay đầu, nhìn về phía cái kia mấy tên cương thi vương, thế nào, còn không định rời đi sao? Hắn nhìn về phía đối diện cái kia bảy tên cương thi vương, thản nhiên nói, không. Chúng ta là phụng mệnh lệnh của bệ hạ, đến bảo hộ an nguy của ngài. Cầm đầu tên kia cương thi vương, liền vội vàng không người nói, trên mặt của hắn, đều là vẻ cung kính. Lần này, mấy người bọn họ, cũng coi là không thèm đếm xỉa, bọn họ không thể trơ mắt nhìn, chính mình mệnh lệnh của bệ hạ, cũng phí hết tại cái này nhân loại thiếu niên trên thân, đã không thể giết Chu Diễm, vậy cũng chỉ có thể để hắn trở thành pháo hôi. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Diễm đã không có đường sống, cho nên, bọn họ cũng không quản được rất nhiều. Các ngươi, nghe được cái này mấy tên cương thi vương, hoàng đế bệ hạ tức hỗn hển nói, làm càn. Chẳng lẽ các ngươi không biết, mạng của các ngươi, là ta cho các ngươi sao, là ta cho các ngươi tăng lên thực lực, để cho các ngươi nắm giữ lên cấp cơ duyên, các ngươi vậy mà như thế vong ân phụ nghĩa, các ngươi còn là nhân loại sao, đừng tưởng rằng ta không biết, tại trong trí nhớ của ta, có rất nhiều nhân loại, bọn họ cũng là như các ngươi như vậy, làm sự tình, cũng là vì lợi ích, lòng của các ngươi, cũng thật là ngoan độc a. Nghe được lời nói này, Chu Diễm trên mặt, cũng là nổi lên một vệt đắng chát chi sắc. Nguyên lai, những hoàng đế này, cũng bất quá là người bình thường, bọn họ chỗ lấy cầm giữ có thực lực hôm nay, toàn bằng một cổ chấp niệm chèo chống, bọn họ khát vọng lực lượng, khát vọng siêu việt chính mình, chỉ là, tại con đường tu luyện phía trên, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì thiên phú, cho nên, bọn họ mới có thể đem mục tiêu thả tại những cái kia cường đại yêu thú trên thân, nhưng, bọn họ không có bất kỳ cái gì thiên phú, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực bồi dưỡng, cũng chỉ có thể dựa vào thôn phệ yêu đan, hoặc là hút ăn nhân loại tinh nguyên đến tăng cao tu vi. Cứ như vậy, bọn họ mỗi một lần tiến hóa, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Những năm này, thực lực của bọn hắn, đều là trì trệ không tiến, căn bản thì không tiến triển chút nào. Cho nên, bọn họ đối với những cái kia cao quý nhân loại, mới có thể ôm có nhất định căm thù. Chỉ có giết nhân loại chết, mới có thể thu hoạch những cái kia nhân tộc cường giả tinh nguyên. Ha ha, bệ hạ. Ngài cái này trách quan bọn thuộc hạ, ngài suy nghĩ một chút, nếu như ngài là một tên nhân loại, vậy chúng ta chẳng phải là cùng ngài một dạng, vì thực lực, sự tình gì đều làm ra được, mà lại, ngài là bệ hạ, thân phận của ngài cao quý vô cùng, lại làm sao có thể cùng chúng ta loại này đê tiện người tính toán đâu, một bên ba tên cương thi vương, vội vàng giải thích nói, hoàng đế bệ hạ nghe vậy, lại là không để ý đến mấy người kia, mà chính là nhìn về phía nằm tại trên giường, đã nhanh muốn tắt thở Chu Diễm. Ngươi, thật là nhân loại, không phải vậy, ta làm sao có thể nhìn không thấu được ngươi tu vi đâu, trong mắt của hắn, hiển hiện một vệt ngưng trọng, Chu Diễm thực lực, đã là siêu việt hắn, nhưng lại vẫn không có đạt tới thiên thần cảnh, nhưng là, tên kia nam tử áo xanh, lại là đã đột phá đến thần vương cảnh, kết quả này, thực sự để hắn quá rung động, đương nhiên, ngươi cảm thấy, ta sẽ lừa ngươi sao? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, nếu là dạng này, vậy ngươi thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Ánh mắt của hắn phát lạnh, sau đó trực tiếp xuất thủ, ầm ầm, nổ vang truyền đến, Chu Diễm bóng người, vậy mà trực tiếp ngược lại bắn ra ngoài. Chương 1466, thực lực không thích hợp, mà tại phía sau hắn, những cái kia vách tường, trực tiếp bị tạc nứt, lưu lại lít nha lít nhít hầm động, những cương thi kia vương, tất cả đều là biến sắc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ còn chưa đủ lấy thương tổn đến tiểu tử này? Không thích hợp, thật vô cùng không thích hợp, hắn rõ ràng chỉ có thần tôn thực lực, vì sao bọn họ công kích, vậy mà không tổn thương được hắn? Đây là có chuyện gì? Ha ha, ngươi cho rằng, chỉ bằng mấy người các ngươi, liền có thể đối phó được ta, các ngươi không khỏi cũng đánh giá quá cao chính các ngươi a. Đúng đấy, còn không nhanh lên lăn đi, nếu không, đợi lát nữa chúng ta cũng không khách khí. Chu Diễm đứng trên mặt đất, nhìn lấy đối diện những nhân loại này, cười lạnh nói, tiểu súc sinh, tự đến trước mắt, thế mà còn dám mạnh miệng, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là một cái nhân loại, thực lực của ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai, căn bản là không có cách ngăn cản công kích của chúng ta, ngươi tốt nhất thức thời một chút, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, có lẽ, chúng ta sẽ cho ngươi một thống khoái, nếu không, chúng ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tên kia cương thi vương, nhìn về phía Chu Diễm, tức giận quát nói, Chu Diễm thực lực lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai, không có khả năng chịu nổi toàn bộ của bọn họ lực lượng. Ha ha, ngươi cho rằng ta là sợ hãi, chỉ bằng các ngươi mấy cái con kiến hôi, cũng muốn đối phó ta. Quả thực là nói chuyện viển vông, Chu Diễm trào phúng cười to nói, hừ. Tên kia cương thi vương tức giận hừ nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, chết. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ đùng đoàn, theo cái này tên cương thi vương trong miệng truyền ra, Chu Diễm nhìn lấy những cương thi kia vương động tác, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, thì trình độ như vậy, cũng dám ra tay với hắn, bất quá, hắn cũng là không có xuất thủ ngăn cản, dù sao, loại trình độ này công kích, coi như hắn xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì, những công kích kia, đối với hắn căn bản cũng không có nửa phần tác dụng, mà lại, đối diện bọn này ngu xuẩn, căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là thu liễm, bọn họ công kích, liền như là giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng nện xuống ở trên người hắn, mà Chu Diễm, tựa như là một khối cố chấp đồng dạng, mặc cho cái kia cuồng phong bạo vũ, không ngừng đập, căn bản thờ ơ, đáng chết. Tiểu tử này làm sao còn không chết? Những cương thi kia vương nhóm, gặp này, cũng đều ào ào kinh nghi bất định, dựa theo tình huống bình thường, Chu Diễm cần phải sớm đã bị đánh giết mới đúng, không được. Tiếp tục như vậy không được, không bằng chúng ta liên thủ. Tên kia cương thi vương nhìn lấy Chu Diễm, ánh mắt hơi hơi nheo lại, dạng này một mực dông dài, đối bọn hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Tốt, liên thủ, còn lại hai tên cương thi vương, lập tức gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình bốn người công kích, vậy mà đều không đã thương được Chu Diễm nửa phần. Oanh, một cổ kinh khủng linh lực, theo bốn người thân thể bên trong tràn vào, lập tức, hướng về Chu Diễm mãnh liệt mà đi, bốn tên cương thi vương, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều đè ép vỡ ra, dường như liền thiên địa đều muốn sụp đổ, không biết sống chết, Chu Diễm nhướng mày một cái, quát lạnh một tiếng, sau đó, chỉ thấy tối đen như mực hỏa diễm, tại Chu Diễm lòng bàn tay hiển hiện, một đoàn ngọn lửa đen kịt, tại Chu Diễm trong tay cháy hừng hực lấy, đi, theo Chu Diễm nhẹ nhàng vung lên, đoàn kia ngọn lửa đen kịt, nhất thời còn giống như là một tia chớp, xẹt qua hư không. Phốc phốc, lập tức, chỉ nghe được một tiếng vang giòn, một bộ cương thi vương thi thể, bắt đầu từ không trung rớt xuống, phát ra một tiếng rõ nét tiếng vang, cái này sao có thể, đây là có chuyện gì, nhìn đến Chu Diễm cử động, còn lại những cương thi kia vương, đều là sắc mặt đại biến, đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, mới vừa rồi còn chỉ là bị đánh bay Chu Diễm, hiện tại, lại nhưng đã biến thành một tên thần vương cấp bậc cường giả rồi, không đúng, thần vương cấp bậc, không phải cần phải chỉ có nửa bước thần quân thực lực sao, mà lại, gia hỏa này khí tức, còn vô cùng yếu ớt, thậm chí, cũng không có cách nào phát giác, đây là một tên thần vương cấp bậc cường giả sao, làm sao có thể, trong mắt của bọn hắn, tất cả đều là nồng đậm không tin, ngay lúc này, tên kia cương thi vương cũng ý thức được không ổn, trốn, một giây sau, hắn quay người liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng, hắn vẫn là trễ, bởi vì, một đạo băng kiếm khí màu xanh lam, đã quán xuyên đầu của hắn, trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ không cam lòng, thi thể của hắn, ngã trên mặt đất, mà còn lại mấy cái kia cương thi vương, cũng ào ào bị đánh giết, chỉ còn lại có Hoàng Phủ Long Thành cùng hai gã khác thần hoàng cảnh đỉnh phong cương thi vương, còn đang giãy dụa khổ sở lấy, ngươi làm sao có thể là thần vương? Hoàng Phủ Long Thành trợn tròn ánh mắt, khó có thể tin mà hỏi. Nội tâm của hắn bên trong tràn ngập nồng đậm vẻ sợ hãi. Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ muốn nói cho ngươi, hôm nay các ngươi tất cả đều muốn chết. Chu Diễm chậm rãi giơ chân lên, từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới. Ngươi dám, nơi này là thánh giới. Ngươi nếu dám làm loạn, thánh giới thần vương sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng Phủ Long Thành hoảng hốt lo sợ hô, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản là không còn kịp suy tư nữa. Chu Diễm đến tột cùng là làm sao làm được, hắn chỉ biết là bọn họ nhất định phải bảo mệnh, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể bị diệt sát ở đây. Chu Diễm khóe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong, ta cũng muốn nhìn nhìn, bọn họ sẽ như thế nào đối đãi ta. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng tòa cung điện này, tòa cung điện này trước đó cũng không có bao nhiêu người, mà lại thì coi như bọn họ đuổi tới cũng chỉ là chịu chết thôi. Sưu, sau một khắc, Chu Diễm chính là biến mất tại nguyên chỗ. Phốc, theo một đạo huyết hoa phun tung tóe, cái kia ba tên cương thi vương chỗ cổ cũng là bị chém đứt. Chu Diễm không để ý đến ba bộ cương thi vương thi thể, mà là tiếp tục hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Ầm, Chu Diễm một chân đạp bay cái kia phiến cửa lớn đóng chặt, vọt thẳng tiến vào trong đó. Cung điện cuối cùng có ba tấm bàn đá, Chu Diễm không chút khách khí một quyền đánh ra, đem cái này ba tấm bàn đá toàn bộ phá hủy. Lập tức từng khối bàn đá bị hắn từng cái chấn vỡ, phần phật bàn đá rơi xuống, lộ ra trong đó một cái thông đạo. Chu Diễm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hướng thẳng đến bên trong đi đến. Cái thông đạo này lộ ra lại chính là một đầu đường tắt, trên vách đá những cái kia núi lửa dung nham không ngừng phát ra. Từng đột nhiên Chu Diễm trong mắt hiển hiện một vệt dị sắc, lập tức ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng kết, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Cái này điều đó không có khả năng. Chu Diễm thân thể không bị khống chế run rẩy lên, trước mắt chỗ đã thấy hình ảnh để hắn vô cùng kinh ngạc cùng rung động. Chỉ thấy cuối lối đi rõ ràng là một mảnh to lớn quảng trường, mà tại trên quảng trường này mới thì là treo từng viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra u ám hồng quang, dường như có thể đốt cháy hết thảy, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực hạt châu. Những thứ này hạt châu cũng là mảnh tinh vực này bên trong cái gọi là bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều có thể làm cho thần tôn cảnh trở xuống tu luyện giả tăng lên một trọng cảnh giới. Đương nhiên tăng lên một trọng cảnh giới đại giới thì là thọ nguyên đại giảm, mà những bảo vật này tại toàn bộ tinh vực cũng đều là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Chương 1467 thí luyện. Bởi vậy nơi này cũng được người xưng là trong tinh vực giàu có nhất địa phương. Cái này làm sao lại biến thành dạng này? Chu Diễm trợn tròn hai con ngươi nhìn lấy cái kia trong sân rộng một tòa khổng lồ tế đàn. Tại cái kia tế đài bầu trời treo từng viên như là đèn lồng, tản mát ra quỷ dị hồng quang hạt châu, mà trong đó thì đứng đấy một tên người mặc trường bào màu tím thiếu nữ. Thân thể của nàng tinh tế mềm mại, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại lộ ra một loại lãnh ngạo khí tức, dường như một bộ cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Nàng lúc này giữa ngón tay nắm một cái trong suốt sáng long lanh, tản ra nhạt màu xanh quang mang hạt châu. Hạt châu kia dường như có thể hấp thu thế gian bất kỳ vật gì đồng dạng, vậy mà đem Chu Diễm thể nội chỉ còn lại một tia linh hồn chi hỏa cũng cho hấp thu đi vào. Mà lại cái này linh hồn chi hỏa lại còn không có nửa điểm sức phản kháng, liền trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ. Đây là cái quái gì a? Chu Diễm trong lòng âm thầm kêu khổ, nơi này bảo vật đều là trong tinh vực trân phẩm, ngươi nếu có thể theo bọn nó trên thân đạt được chỗ tốt, đối với đột phá thần tôn cảnh, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn đều vô cùng có trợ giúp. Chủ nhân của thanh âm kia tự hồ đối với tình cảnh này rất hài lòng, khẽ cười nói, có điều ngươi muốn đạt được bảo vật, đầu tiên nhất định phải thông qua cửa thứ ba khảo nghiệm mới được. Cửa thứ ba khảo nghiệm? Nghe được thanh âm kia nói như vậy, Chu Diễm mi đầu nhất thời nhăn lại đến, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Hắn cũng không có gặp qua cái này khảo nghiệm, tự nhiên là không rõ ràng những bảo vật này đến tột cùng trân quý cỡ nào. Không sai, nơi này cách mỗi 300 năm đều sẽ cử hành một lần thiên tài thí luyện, mà cái này cửa thứ ba khảo nghiệm nội dung cũng là giết chết chính ngươi. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ có bộ thân thể này là người khác dùng tánh mạng đổi lấy, nếu là ngươi thua trận đấu như vậy, ngươi về sau lại nghĩ đoạt lại chỉ sợ thì khó như lên trời. Thanh âm kia tiếp tục giải thích nói, đương nhiên nơi này thiên tài thí luyện tuy nhiên có nguy hiểm tính mạng, nhưng là khen thưởng cũng là cực kỳ phong phú, ngươi như thắng thì có thể thu được vô cùng vô tận tài nguyên, mà ngươi như thua trận đấu như vậy ngươi cũng có thể thu được tương ứng trừng phạt. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia ngữ khí cũng dần dần lạnh như băng lên. Nghe được thanh âm kia nói xong, Chu Diễm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, nơi này khảo nghiệm, vậy mà lại là giết chết chính mình. Ta nếu là thắng, có phải hay không có thể thu được khen thưởng? Hắn nuốt ngụm nước bọt, trầm thấp mà hỏi. Đương nhiên, ngươi như thắng, ngươi sẽ có được toàn bộ tinh vực, tất cả tài nguyên cùng bảo vật. Thanh âm kia tiếp tục nói. Chu Diễm nghe nói lời ấy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có lớn như vậy chỗ tốt. Nhưng hắn nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Thanh âm kia ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết nhiều như vậy? Chu Diễm trong đầu lóe qua cái nghi vấn này. Ha ha, không tại sao, chỉ là hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thanh âm kia nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Chu Diễm liền hướng phía trước bay đi. Hắn hiện tại bức thiết cần muốn tăng lên thực lực. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là một cái vừa mới vượt qua thần hoàn cảnh tu giả, căn bản không tính là cường giả chân chính. Mà muốn trở thành cường giả chân chính, vậy thì nhất định phải đến có đầy đủ tài nguyên. Chu Diễm không ngừng thôi động thân hình, hướng phía trước cùng vút đi. Không bao lâu, liền đã tới cái kia tế dưới đài. Ông ông, cái kia trên tế đài treo những cái kia hạt châu, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, phản phất là tại hoan nghênh Chu Diễm. Chu Diễm ánh mắt rơi tại những cái kia hạt châu phía trên, khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Hắn biết, mình bây giờ chạy tới tuyệt lộ, như là đã đi đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Trong lòng của hắn yên lặng thầm nghĩ, lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về cái kia trên tế đài đi đến. Bạch, Chu Diễm đạp vào tế đàn, chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, một cổ dồi dào mênh mông uy áp liền hàng lâm xuống. Hảo lợi hại, Chu Diễm trong lòng kinh hô. Hắn tuy nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là tại cái này uy áp dưới vẫn như cũ nhịn không được trong lòng run rẩy dữ dội. Mà hắn quần áo trên người càng là trong nháy mắt nứt toát, hóa thành toái phiến từ từ tiêu tán. Vù vù, từng đạo hồng mang viễn như dòng máu theo Chu Diễm da thịt rót vào thân thể của hắn. Những thứ này hồng mang tựa như là như rắn độc, không ngừng ăn mòn Chu Diễm thân thể. A, Chu Diễm phát ra một tiếng rú thảm, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn thống khổ biểu lộ liền dần dần động lại xuống tới, mà hắn lực lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Loại cảm giác này, tựa hồ giống như có chút quen thuộc a. Chu Diễm trong lòng âm thầm nói thầm lấy, bất quá, hắn vẫn chưa đi suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong loại tu luyện này trạng thái bên trong. Oanh, tại một chỗ khác, Chu Diễm tiến vào cái kia thần điện về sau, cái kia phiến cửa lớn cũng gấp đóng lại, một cổ nồng đậm hắc vụ tràn ngập tại trong thần điện. Tại mảnh này trong hắc vụ, mơ hồ có thể nhìn đến một cái hắc ảnh xếp bằng ngồi dưới đất. Tại cái kia hắc ảnh quanh thân, có vô số mạch máu hiển hiện, dường như vô số con dung tới lui tuần tra. Cổ này huyết mạch lực lượng giống như cùng ta có rất mãnh liệt liên hệ, không biết cổ này huyết mạch lực lượng đến tột cùng là cái gì huyết mạch. Chu Diễm thì thào nói ra. Hắn mặc dù không có gặp qua cái kia hắc ảnh, nhưng là lại lờ mờ có chút cảm giác quen thuộc, phản phất tại cái nào gặp qua đồng dạng. Mà đúng lúc này, cái kia hắc ảnh hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo tinh mang giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén hướng về bốn phía bắn ra, làm đến bốn phía hắc vụ đều ào ào lui tránh. Chu Diễm thấy cảnh này, trái tim không khỏi một trận cuồng loạn. Đạo hắc ảnh kia lại là sinh mạng còn sống, hơn nữa còn là một đầu còn sống hung thú. Loại này tồn tại hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Đầu này hung thú toàn thân đen như mực, nhìn không ra là cái gì chủng loại, nhưng là hắn khí tức trên thân lại cho Chu Diễm cực kỳ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Trống, đầu kia còn sống màu đen cự thú há mồm gào thét, lập tức từng đạo màu đen phong bạo bao phủ mà ra, hóa thành một cái vòng xoáy đem Chu Diễm bao bao ở trong đó, hung hăng nắm kéo hắn. A, Chu Diễm nhất thời một tiếng gào rú, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới cái kia màu đen trong gió lốc ẩn chứa loại lực lượng kinh khủng này, phản phất muốn đem hắn xé nát đồng dạng. Chu Diễm không ngừng giãy giụa, nhưng không biết sao những cái kia trong đám gió đen cuồng bạo là lực lượng quá mức mạnh mẽ, hắn căn bản không chịu nổi một kích, chỉ có thể không ngừng bị xé rách lấy, hướng về cái kia vòng xoáy trung tâm rơi xuống mà đi. Chu Diễm cảm giác mình dường như rơi vào vũ trụ hồng hoang đồng dạng, cổ lực lượng kia không ngừng nắm kéo hắn, lệnh hắn căn bản là không có cách phản kháng. Đáng chết, làm sao lại có xảy ra chuyện như vậy? Chu Diễm cắn răng gầm thét, loại này lực lượng quá kinh khủng, như là không thể đem cổ lực lượng này dẫn đạo đi ra, vậy hắn liền sẽ triệt để lâm vào trong hôn mê. Nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Chu Diễm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết cuối cùng là địa phương nào. Chương 1468, bảo vật, hắn cảm giác, nơi này hẳn là một tòa di tích, hoặc là nào đó vị đại năng động phủ, nhưng là, động phủ này đến tột cùng là ai sáng tạo, mà lại, di tích này lại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì, khi hắn đi vào, tòa động phủ này sẽ xuất hiện biến hóa, đây hết thảy, đều quá không tầm thường, trong này đến cùng có cái gì, Chu Diễm trong lòng suy đoán, trong lòng của hắn có loại dự cảm, một khi chính mình rời đi nơi này, có lẽ sẽ phát sinh một số ghê gớm sự tình, mà đúng lúc này, trong đầu của hắn bên trong, truyền đến một cổ ý niệm, cổ này ý niệm, là đến từ cái kia hắc vụ vòng xoáy bên trong hắc ảnh phát ra, tiểu tử, vận khí của ngươi còn rất tốt, thậm chí có may mắn trở thành lão phu chất dinh dưỡng, có điều, ngươi muốn đi vào tòa động phủ này, vậy thì nhất định phải thông qua khảo hạch, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, ngươi liền có thể trở thành lão phu đệ tử mới thu, đến mức như lời ngươi nói món kia bảo vật, chờ ngươi thông qua khảo hạch, lại cho ngươi cũng không muộn. Hắc vụ bên trong hắc ảnh từ tốn nói, lời nói bên trong, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe được câu này, Chu Diễm nhất thời minh bạch, cái này động phủ, chỉ sợ là phúc duyên của mình, mà hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, tòa động phủ này, là vì chính mình thiết định khảo nghiệm, khảo hạch. Chẳng lẽ cái này động phủ khảo hạch quy tắc, cùng ngoại giới khác biệt, Chu Diễm thầm nghĩ nói, bất quá, giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh thông qua khảo nghiệm mới được, nghĩ xong, hắn liền bắt đầu dựa theo cái bóng đen này chỉ thị, hướng về phía trước đi đến, hắn phát hiện, chính mình mỗi dịch chuyển về phía trước dời một khoảng cách, cổ lực lượng kia, thì muốn mạnh hơn một phần, thậm chí, một số thời khắc, còn kèm theo một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới, bất quá, hắn y nguyên cắn răng kiên trì lấy, không có lựa chọn lùi bước, trong lúc này, hắn gặp không ít yêu thú cùng ma thú, nhưng là, đều bị cái kia cổ hắc vụ thôn phệ, bành, rốt cục, hắn đi tới cái kia màu đen vòng xoáy trước đó, một quyền đánh về phía vòng xoáy vị trí trung tâm, ầm, một đạo tiếng vang nặng nề truyền vang mà ra, cái kia màu đen vòng xoáy trung tâm, bị một cổ lực lượng đánh ra một đầu khe hẹp, giờ khắc này, Chu Diễm bóng người, trực tiếp liền xông ra ngoài, hắn nhìn đến, tại hắc vụ vòng xoáy trung ương trong không gian, nổi lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay tảng đá, mà tảng đá kia, rõ ràng là một cái trái cây màu xanh, đây chính là trong truyền thuyết linh dược sao. Quả nhiên cùng ngoại giới giống như đúc, Chu Diễm ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng âm thầm nói ra, ầm ầm, bỗng nhiên, giữa hư không, một cổ to lớn áp bách chi lực, điên cuồng vọt tới, Chu Diễm thân thể đột nhiên rung lên, sắc mặt tái nhợt một tia, hắn phát hiện, cái kia cổ kinh khủng áp bách chi lực, tựa hồ tại thử thăm dò hắn lực lượng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, loại vật này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cánh tay huy động, hướng về cái viên kia trái cây màu xanh chụp tới, tay của hắn vừa đụng phải viên kia trái cây màu xanh thời điểm, cái kia cổ kinh khủng áp bách chi lực, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, để Chu Diễm nhẹ nhõm bắt được cái viên kia trái cây màu xanh, đây là, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ khó tin, bởi vì, hắn phát hiện, viên này trái cây màu xanh, vậy mà ẩn chứa vô cùng cường đại sinh cơ. Viên này trái cây màu xanh, tự hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ, để hắn khẽ dựa gần, lại có loại toàn thân thư thái cảm giác. Bất quá, hắn cũng biết, cổ lực lượng này, tuyệt đối là đồ tốt, nhưng là, hắn lại không có cách nào, trực tiếp nuốt vào nó. Bởi vì, hắn biết, nếu là đem quả thực nuốt rơi, khẳng định sẽ nổ tung lên. Đến lúc đó, không chỉ có sẽ hủy hoại nhục thân của mình, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều sẽ phải gánh chịu đến cực lớn trọng thương, cuối cùng là cái gì? Vì sao lại kỳ quái như thế đâu? Còn có, cuối cùng là như thế nào một loại thiên tài địa bảo? Ta căn bản không có gặp qua a. Chu Diễm trong lòng nghi hoặc, tâm tình phức tạp, khó có thể bình tĩnh. Được rồi, đã tới nơi này, cũng không cần xoắn xuýt những thứ này. Trước tiên đem cái này viên thanh quả ăn vào rồi nói sau, hy vọng cái này thanh quả có thể giúp ta đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới chân chính võ hoàng cảnh đi. Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, sau đó không chút do dự, đem cái kia thanh quả nuốt vào trong bụng. Theo thanh quả nuốt vào trong bụng, ánh sáng màu xanh kia, trong nháy mắt đem hắn bao trùm. Sau đó, hắn liền cảm giác được, toàn bộ thân thể, đều sôi trào lên. Trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn huyết dịch, gân cốt, huyết mạch, đều hứng chịu tới cái kia cổ thanh quả cải tạo. Loại cảm giác này, 10 phần sảng khoái, ầm ầm, mà thân thể của hắn, cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đây là, Chu Diễm sắc mặt rung động, hắn phát hiện, tại cổ lực lượng này trợ giúp dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn kinh mạch trong cơ thể, ngay tại bằng tốc độ kinh người thuế biến lấy, mỗi lần thuế biến, tu vi của hắn đều có thể tăng lên một số, rất nhanh, hắn thì theo võ vương nhị giai đỉnh phong, vượt qua đến võ vương tứ giai sơ kỳ. Tình cảnh này, quả thực để Chu Diễm khó mà tin được, hắn mặc dù biết cái này viên thanh quả ẩn chứa lực lượng kinh người, nhưng là, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại kinh người như thế. Loại này thuế biến, để Chu Diễm thực lực, bay vọt mấy lần không ngừng, thậm chí để hắn cảm giác, mình đã siêu việt chân vũ thánh địa bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là, Chu Diễm lại biết, hắn còn lâu mới có được đạt tới trạng thái tốt nhất. Cái này viên thanh quả, đối với người khác có lẽ là đồ tốt, nhưng là với hắn mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Dù sao, trong cơ thể hắn thần lực, là theo hỗn độn quyết, làm ở bên trong lấy được, cũng không phải là chính mình khổ tu có được. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, tinh thần lực của hắn điên cuồng vận chuyển lên, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Hắn muốn nhìn, ở chỗ này phải chăng còn sẽ có cái gì cơ quan bẫy rập, để mình đã bị thương tổn. Bất quá, mảnh không gian này, mười phần an tĩnh, ngoại trừ cái kia cổ mênh mông áp bách chi lực cùng kinh khủng hấp lực, liền không có bất kỳ cái gì dị thường, không có cơ quan bẫy rập, đây cũng là cái độc lập thế giới. Không tệ, nơi này hẳn là chúng ta mảnh không gian này trung tâm, mà ở trong đó, hẳn là cái kia trong truyền thuyết thần bí cấm địa. Chu Diễm trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy nhiên hắn không biết, ở cái này thần bí không gian bên trong, đến tột cùng có hay không những cường giả khác tồn tại, nhưng là, hắn lại dám khẳng định, bọn họ tình cảnh hiện tại, đã tương đương nguy hiểm, hắn nhất định phải mau sớm rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Chu Diễm thân hình khẽ động, hướng về cái kia cổ sức hấp dẫn truyền đến phương hướng bay đi. Hưu, ngay tại hắn phi hành mấy ngàn thước khoảng cách về sau, cái kia cổ kinh khủng hấp lực, đột nhiên liên hồi mấy phần, để thân thể của hắn không tự chủ được dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, cổ lực lượng này, muốn để ta lưu tại nơi này? Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Bất quá, hắn vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Thế mà, ngay tại hắn tiến lên trong nháy mắt, cái kia cổ sức hấp dẫn, bỗng nhiên liên hồi mấy lần, không tốt. Cổ này sức hấp dẫn, không phải là đem ta kéo vào phiến khu vực này đi. Chương 1469, cảm giác quen thuộc, cảm nhận được cái này cổ kinh khủng sức hấp dẫn, Chu Diễm sắc mặt đại biến. Cổ này sức hấp dẫn, lộ ra lại chính là cái kia cổ kinh khủng áp bách chi lực, chỉ bất quá, nó không hề giống là trước kia khủng bố áp bách chi lực. Cổ áp bức này chi lực, cho hắn một loại thân thiết cảm giác quen thuộc, dường như từng tại chỗ nào nhìn thấy qua đồng dạng. Bạch, Chu Diễm thân hình, nhất thời ngưng lại, hai con mắt của hắn bên trong, lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, ngay sau đó, thân hình đột nhiên tăng vọt, hóa thành 100 trượng cự nhân. Giờ khắc này, hắn khí tức trong người, cũng là biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo, vù vù, thân thể của hắn, phản phất có được sức mạnh vô cùng vô tận tại vận chuyển, mà lại, theo hắn lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng trưởng, phiến khu vực này bên trong cái kia cổ kinh khủng sức hấp dẫn, cũng là không khỏi giảm bớt rất nhiều. Cùng lúc đó, Chu Diễm cũng phát hiện, phiến khu vực này bên trong cái kia cổ kinh khủng áp lực chi lực, vậy mà chậm rãi tán đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Diễm sắc mặt rung động, hắn có thể tin tường cảm nhận được, cái kia cổ áp bách chi lực, đã triệt để bị hắn đuổi ra ngoài, thậm chí, liền cái kia cổ hấp dẫn chi lực, đều bị thân thể của hắn chỗ ngăn cản được. Chẳng lẽ, là cổ này màu xanh lực lượng, đã cứu ta? Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ, loại này lực lượng, để thực lực của hắn, tăng lên mấy lần không thôi. Mặc kệ, rời đi trước phiến khu vực này lại nói, hắn mắt sáng lên, thân hình như thiểm điện lướt đi, soạt, ngay tại hắn vừa mới rời đi mảnh này cấm kỵ phạm vi, từng đạo cục nước, đột nhiên theo chỗ cao rơi xuống, đem Chu Diễm xối thành một cái ướt sũng. Chu Diễm sắc mặt hoảng hốt, trong mắt hiển hiện vẻ tức giận, là ai, cút ngay cho ta đi ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, muốn tìm được gia hỏa này, nhưng là, phiến khu vực này, ngoại trừ những cái kia cột nước cùng dung nham bên ngoài, lại không có bất kỳ vật gì, có phải là ngươi làm hay không? Ngươi muốn giết ta, ta đã sớm liệu đến, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế bị ổi, sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi quát, trong lòng của hắn rất phẫn nộ, cũng rất biệt khuất, tại trí nhớ của hắn bên trong, hắn căn bản cũng không có đắc tội qua nhân vật khủng bố như vậy. Tiểu tử, ngươi không biết cái gì gọi là binh bất yếm trá sao? Đã ngươi muốn biết, như vậy, bản tọa liền nói cho ngươi. Lúc này thời điểm, một đạo âm u băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Chu Diễm theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn đến, tại một cái phương hướng phía trên, có hai bóng người hiển hiện. Cái này hai bóng người, đương nhiên đó là trước đó nữ tử kia cùng nam tử, là các ngươi. Các ngươi lại còn không chết. Thấy cảnh này, Chu Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi. Tuy nhiên hắn không biết tên kia thần bí nữ tử tu vi, nhưng là, hắn lại đoán được, nữ tử này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì nàng lại có thể khống chế nơi này lực lượng kinh khủng, mà tên nam tử này, mặc dù không có phóng xuất ra bất kỳ khí thế, nhưng là, cái kia kinh khủng thân thể, lại làm cho Chu Diễm cảm giác được một trận tim đập nhanh, cảm giác của hắn, tuyệt đối không sai, không biết liêm sỉ đồ vật, lại còn dám nhục mạ bản tọa. Nghe được Chu Diễm, nữ tử trên mặt lộ ra một vệt vẻ dữ tợn, sau đó, hắn nhất vung tay lên, một cổ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, thẳng đến Chu Diễm bao phủ tới. Chu Diễm giật nảy cả mình, thân hình nhanh lùi lại, ầm, sau một khắc, một cổ lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào Chu Diễm nơi ngực, để hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, phốc phốc, cổ này lực phản quá mức khủng bố, ngũ tạng lục phủ của hắn, trong nháy mắt bị thương nặng, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng bị hủy diệt hơn phân nửa. Bịch, hắn bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất, phun máu phè phè. Ngươi là thần tôn cấp bậc cường giả, Chu Diễm mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà hỏi. Hừ, nghe được Chu Diễm, nữ tử trên mặt không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới a, bản tọa tu vi thế nhưng là cường hãn hơn ngươi hơn nhiều. Ngươi là ma tộc? Chu Diễm sắc mặt biến hóa, trầm giọng quát nói. Không tệ, bản tọa chính là ma tộc thánh linh cảnh cường giả, nơi này là thần ma đại lục, thực lực của ta tự nhiên là thần linh cảnh cường giả. Nữ tử thản nhiên nói. Thì ra là thế, Chu Diễm nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, nữ tử này khẳng định cùng vị kia thần ma chi thành ma tộc chi vương thoát không khỏi liên quan, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ thế mà chạy trốn tới thần giới, đồng thời còn ẩn tàng lên. Các ngươi là làm sao tránh thoát thần tộc đuổi bắt? Chu Diễm nhíu mày hỏi. Tuy nhiên khi tiến vào thần ma đại lục trước đó, hắn thì suy đoán, cái thế giới này bên trong, cần phải có một cổ thế lực thần bí, đang chống đỡ thần ma đại lục, nhưng là, cổ thế lực này, nhưng lại không biết là cái gì, chỉ có một mình hắn, hoàn toàn không mò ra nội tình, ngươi không cần phải biết, bởi vì, ngươi hôm nay chú định phải chết ở chỗ này. Ma tộc nữ tử trong mắt hàn mang lấp lóe, hừ. Vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Chu Diễm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức, hắn mắt sáng lên, một nguồn sức mạnh mênh mông, bỗng nhiên hiện lên, ong ong, Chu Diễm sau lưng, nhất thời hiện ra một vòng sáng chói mặt trời, kim dương chói lóa mắt, tản ra hào quang rừng rực, khiến người ta mắt mở không ra, kim dương xuất hiện, nhất thời làm chung quanh cái kia cổ áp lực vô cùng bầu không khí biến mất, thay vào đó, là một mảnh an lành, một cổ ấm áp vị đạo, ở chung quanh lan tràn. Cái gì? Thấy thế, Chu Diễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này. Không có khả năng, khí tức của ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Nữ tử đồng tử co rụt lại, ha ha ha. Nghe được nữ tử lời nói, Chu Diễm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, thân thể của hắn run rẩy, một bộ cực kỳ kích động bộ dáng. Đây hết thảy đều phải quy công cho huynh đệ của ta, trợ giúp của hắn. Hắn là một tên luyện đan sư, mà lại là một tên đỉnh tiêm luyện đan sư. Tại luyện chế đan dược thời điểm, mượn nhờ đan dược lực lượng giúp ta khôi phục nhục thân, sau đó ta lại phục dụng lượng lớn đan dược, cho nên mới có thể đạt tới loại trình độ này. Không chỉ có như thế, tại nuốt đan dược về sau, tu vi của ta cũng theo điên cuồng tăng vọt, ngắn ngủi mấy năm ta đã đột phá đến thần vương nhị trọng cảnh. Nghe được Chu Diễm, nữ tử trên mặt tràn ngập nồng đậm thật không thể tin. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối gạt người, nhục thể của ta bị hủy, coi như lợi hại hơn nữa đan dược cũng không có khả năng khôi phục. Mà lại, liền xem như khôi phục, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, đột phá đến thần vương cảnh giới a. Cái này sao có thể, nàng không tin, ha ha, không tin thật sao? Vậy chúng ta thì chờ xem đi. Chờ lần sau gặp mặt, có lẽ tu vi của ta, có thể siêu việt ngươi. Chu Diễm cười ha ha một tiếng, hắn trong lòng có cường đại lòng tin, chỉ cần có thể đột phá, tu vi của hắn liền đủ để nghiền ép trước mắt ma tộc nữ tử. Nữ tử nghe vậy, lại là khinh thường cười lạnh nói, thực lực của ngươi, tuy nhiên tăng lên không ít, nhưng là, khoảng cách chân chính thần vương cảnh giới, kém xa lắm đâu. Đang khi nói chuyện, Nàng đưa tay hướng về hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Chương 1470, chấp niệm, trong chốc lát, một cái lỗ đen thật lớn, trống rỗng xuất hiện. Chu Diễm cảm thụ được cổ này hắc động tán phát lực lượng ba động, sắc mặt biến hóa. Hắn tuy nhiên không sợ tử vong, nhưng là, đối với sinh mệnh, hắn cũng có được đặc thù chấp niệm, cho nên, tại cổ này hắc động uy hiếp dưới, hắn cũng không dám lại tiếp tục phách lối. Mau thoát đi, ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao? Nữ tử trong mắt hàn quang lấp lóe, nàng hai tay huy động, nhất thời, một cái hắc động trống rỗng xuất hiện, đem Chu Diễm bao phủ. A, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, thì muốn xông ra hắc động, thế mà, tại hắn vừa muốn phóng ra trong nháy mắt, thân hình hắn trì trệ, tại mảnh này trong hắc động, tự hồ có một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu, trở ngại cước bộ của hắn, cổ lực lượng này, thật quỷ dị, ta căn bản là không có cách giãy dụa đi ra. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn, có chút bối rối lên, tuy nhiên thân thể của hắn, bị phong ấn lại, nhưng là, trong óc, còn bảo lưu lấy vẻ thanh tĩnh, cho nên, hắn có thể khẳng định, tu vi của hắn, vẫn chưa rơi xuống, chỉ là, bị một loại nào đó cường đại phong ấn, cho phong ấn lên, nhưng là, coi như hắn biết đây hết thảy lại có thể thế nào. Hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi đạo phong ấn này, không được. Ta nhất định phải nhanh đột phá. Bằng không mà nói, thì vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Nghĩ tới đây, Chu Diễm hít sâu một hơi. Một giây sau, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bạch, Chu Diễm cổ tay xoay chuyển. Nhất thời, ở tại trong lòng bàn tay, hiện ra hai viên thuốc. Cái này hai viên thuốc bày biện ra màu vàng óng, tản mát ra một cổ khí tức thần thánh. Đây là thần đan. Cảm nhận được cái này hai viên thuốc phía trên tràn ngập ra thần thánh khí tức, ma tộc nữ tử đôi mắt đẹp, bỗng nhiên ngưng tụ. Trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ, thần đan a, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là toàn bộ thần châu đại lục, đều khó mà tìm tới bao nhiêu viên, hơn nữa, còn là vô cùng hiếm thấy thần đan. Cái này hai cái thần đan, cũng đủ để cho một tên phổ thông tiên đế cảnh cường giả, trực tiếp đột phá đến thần hoàng cảnh giới, không hổ là thần giới người a. Liền loại này thần kỳ đan dược, đều có. Chu Diễm nhìn đến ma tộc nữ tử biểu lộ, nhất thời nhịn không được cảm thán lên, bất quá. Hắn cũng biết, đối phương là ma tộc, sẽ không hiểu được đan dược trân quý, cho nên, hắn cũng lười giải thích. Sau một khắc, hắn đem cái này hai cái thần đan nhét vào trong mồm, cái này hai cái thần đan vào cổ họng, Chu Diễm thì cảm giác trong cơ thể mình thần nguyên lực tăng vọt, dường như hóa thành sôi trào mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, làm đến da thịt của hắn, đều biến đến hoàn toàn đỏ đậm. Cùng lúc đó, tại Chu Diễm thể nội thần hồn, càng thêm ngưng luyện, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình thần hồn chi lực, so trước đó tăng trưởng mấy lần, mà lại, cái này còn chưa kết thúc, ầm ầm, sau một khắc, Chu Diễm trong thân thể nổ bắn ra một đạo kinh khủng khí lãng, một cổ khí thế khủng bố ba động, theo Chu Diễm trên thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, thần hoàng tam trọng đỉnh phong, cảm thụ được thể nội khí tức cường đại, Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt rung động, đây là, nhìn đến Chu Diễm cử động, nữ tử trên mặt, hiện ra khó có thể tin thần sắc, không nghĩ tới, tại ta trong lúc bế quan, lại có đột phá, mà lại, vậy mà đạt đến thần hoàng tam trọng cảnh giới, loại tốc độ này, quả thực quá kinh người, Chu Diễm trên mặt, mang theo một vệt vui sướng, bất kể nói như thế nào, hắn chung quy là đột phá đến thần hoàng cảnh giới, hơn nữa còn là tam trọng cảnh giới, thần hoàng, đó là một cái vô địch cảnh giới, có được siêu cường chiến đấu lực, thậm chí, có thể vượt cấp khiêu chiến thần đế cảnh cường giả, xem ra, ta là không thể buông tha, Chu Diễm trong mắt tinh quang lóe lên, bây giờ, hắn chỉ cần lại phục dụng một cái thần đan, liền có thể thuận lợi đột phá, đến lúc đó, thực lực của hắn, nhất định có thể nâng cao một bước, hắn có nắm chắc chém giết thần hoàng cường giả, hừ, nghĩ tới đây, Chu Diễm trong mắt, nhất thời hiện ra sát ý lạnh như băng, ngươi cái này đáng chết ma tộc, hôm nay như không ngoại trừ ngươi, ta thề không làm người. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm cánh tay huy động, lần nữa hướng về hắc động kia chộp tới, ầm ầm, thế mà, lần này, bàn tay của hắn còn chưa đụng chạm lấy hắc động, một cổ đáng sợ lực phản chấn, liền đem hắn hất bay ra ngoài, phốc phốc, Chu Diễm miệng phun máu tươi, thân thể hung hăng té ngã trên đất, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, làm sao có thể, Chu Diễm trong mắt hiện đầy vẻ không cam lòng, tu vi của hắn tuy nhiên ngã rơi xuống thần hoàng cảnh giới, nhưng là, nhục thân cường hãn vẫn như cũ, thì liền thần hoàng ngũ trọng cảnh cường giả, đều không làm gì được hắn mảy may, Chớ nói chi là loại này thần hoàng tam trọng cảnh tiểu nhân vật, nhưng là hiện tại, thì liền thần hoàng tam trọng cảnh cường giả, lại có thể đem hắn tung bay, đây quả thực là phá vỡ hắn nhận biết, đây chính là thần hoàng cảnh cường giả, cái thế giới này quả nhiên không tầm thường. Chu Diễm trong mắt hiện ra một vệt chấn kinh, bất quá, hắn cũng không ngốc, hắn biết, bây giờ tình huống vô cùng nguy cấp, không cho trì hoãn, liều mạng, hắn hít sâu một hơi, lần nữa xuất ra hai cái thần đan, trực tiếp nuốt vào, sau đó, hắn vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa thần đan, tu vi của hắn đã ngã rơi xuống thần hoàng cảnh giới, mà lại, thể nội còn bị nghiêm trọng tổn thương, loại trạng thái này, căn bản không thích hợp chiến đấu, biện pháp duy nhất, cũng là dựa vào đan dược, để thương thế bên trong cơ thể nhanh điểm khôi phục, ầm ầm, Chu Diễm thể nội thần nguyên chi lực cuồn cuộn mà động, rất nhanh, hai cái thần đan lực lượng tiêu hao hầu như không còn, nhưng là, Chu Diễm trên thân, vẫn như cũ tản ra thần hoàng cảnh cường giả mới có thể tản ra khí thế đáng sợ, gia hỏa này, thật là quái vật, cảm nhận được Chu Diễm thể nội, tản ra đáng sợ khí tức, ma tộc nữ tử trên mặt lộ ra một vệt kiên kỵ, trong ánh mắt của nàng, lộ ra một vệt vẻ kiên nghị, chợt bóng người lóe lên, lần nữa hướng về Chu Diễm công kích mà đi, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, Chu Diễm cùng ma tộc nữ tử giao phong kịch liệt lên, bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa kinh khủng pháp tắc lực lượng, tạo thành lực phá hoại, khiến long trời lở đất, sơn hà phá toái. Chu Diễm thực lực, hoàn toàn chính xác so với trước đó đề cao một mảng lớn, không chỉ có như thế, bởi vì hắn nuốt hai cái thần đan, cho nên, thực lực của hắn đã có thể xưng nghịch thiên, hắn mặc dù không có đạt tới thần vương cảnh giới, nhưng là, hắn hiện tại đã là thần hoàng cảnh giới, so thần vương càng mạnh, tu vi như vậy, đã đủ để quét ngang toàn bộ nam vực, nhưng là, ma tộc nữ tử thực lực lại so Chu Diễm cao hơn ra rất nhiều. Chu Diễm bằng vào cường đại thần nguyên lực, có thể chống lại đồng dạng thần vương sơ giai, nhưng là, đối mặt cái này ma tộc nữ tử, lại căn bản không đáng chú ý, hắn rất nhanh liền lâm vào tuyệt đối thế yếu, cái này ma tộc nữ tử thực lực cường hãn tới cực điểm, mà lại, tu vi của nàng rõ ràng không phải thần hoàng cảnh giới, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, trong lòng trầm tư, đây hết thảy, đều chỉ là bởi vì tu vi của hắn ngã rơi xuống thần hoàng cảnh giới, nếu là tu vi không rơi xuống, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như thế, chương 1471, vẻ kinh ngạc, đáng chết, chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao, Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, Chu Diễm trong mắt, hàn mang lóe lên, thân hình đột nhiên khẽ động, viễn như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại ma tộc nữ tử bên người, một quyền đánh tới hướng ma tộc nữ tử, ầm ầm, ma tộc nữ tử thân thể mềm mại, rung lên bần bật, sắc mặt của nàng trắng xám, miệng mũi chảy máu, ánh mắt trừng lớn, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm thực lực, thế mà tăng lên nhanh như vậy, mà lại, hắn vẫn là một tôn thần hoàng, sao lại có thể như thế đây, ma tộc nữ tử sắc mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hưu, Chu Diễm tay cầm song kiếm, hung hăng chém về phía ma tộc nữ tử, trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, kiếm ý sắc bén, để người nhìn mà phát khiếp, đối mặt công kích như vậy, ma tộc nữ tử căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Thế mà, Chu Diễm đã sớm ngờ tới nàng sẽ chạy trốn, ở tại vừa mới chuẩn bị chạy trốn nháy mắt, hắn liền cản lại lộ tuyến của nàng. Phốc phốc, một kiếm đâm ra, ma tộc trên người nữ tử xuất hiện một cái động lớn, một cánh tay bị chém rụng, đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết, ma tộc nữ tử phát cuồng, trong mắt bắn ra lửa giận điên cuồng. Những năm gần đây, nàng mặc dù không có giết hại quá nhiều người loại, nhưng là, những cái kia nhân loại, khi nhìn đến nàng thời điểm, tất cả đều bị hù sợ chết khiếp, căn bản không dám cùng với nàng chính diện đối quyết, cho nên, nàng cho tới nay đều rất biệt khuất. Hiện tại, tiểu tử này vậy mà to gan lớn mật, dám ra tay với nàng, ngươi chờ đó cho ta, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt. Ma tộc nữ tử trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc, sau đó, liền cấp tốc rời khỏi nơi này, Chu Diễm cũng không đuổi theo, bởi vì, hắn biết, chính mình căn bản đuổi không kịp, vù vù. Chu Diễm sắc mặt, hơi có chút trắng bệch, loại trình độ này chiến đấu, đã để nhục thể của hắn, sinh ra to lớn bị thương, bất quá, hắn vẫn là nhịn được, hắn hôm nay, chỉ có thần vương cảnh giới tu vi, nếu là không nhanh chóng khôi phục nhục thân, hắn rất có thể vẫn lạc tại nơi này, dù sao, thần vương cảnh giới cùng thần hoàng cảnh giới chênh lệch quá xa, thần hoàng cảnh giới cường giả, chỉ cần một ngón tay, liền có thể nghiền ép thần vương, bất quá, tuy nhiên như thế, nhục thể của hắn vẫn như cũ không thật là tốt, bây giờ, đã là phụ tải đến cực hạn, sắc mặt của hắn có chút dữ tợn, trong lòng thầm mắng, đáng chết, Sớm biết lúc trước nên nghe lão đầu nhi kia, không nên tùy tiện đột phá thần hoàng cảnh giới ràng buộc, nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Được rồi, trước khôi phục tu vi đi. Hắn thở sâu, bắt đầu an dưỡng thương thế trên người. Cái này một an dưỡng, chính là nửa năm. Thời gian nửa năm, đối với thần hoàng cảnh giới võ giả tới nói, không đáng kể chút nào. Bất quá, Chu Diễm lại không được, bởi vì, dục thể của hắn, còn là ở vào suy yếu nhất giai đoạn. Như là thời gian dài như vậy tiến hành chiến đấu, sẽ chỉ tăng lên thương thế của hắn, từ đó làm đến thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Ông ông, từng viên linh thạch, không ngừng tràn vào đến trong thân thể hắn, để Chu Diễm thân thể, chậm rãi khép lại, thương thế của hắn, đã khỏi hẳn không sai biệt lắm, mà lại, hắn cũng cảm giác, thực lực của mình, lại tinh tiến một mảng lớn. Chu Diễm trên mặt, rốt cục lộ ra nụ cười, loại cảm giác này, quá mỹ diệu, phảng phất như là trở về mẫu thân trước ngực hài tử, cái kia ra ngoài tầm bảo, Chu Diễm trong mắt tách ra sáng chói quang hoa chói mắt, thực lực của hắn bây giờ, đã siêu việt đồng dạng thánh quân đỉnh phong cường giả. Lá bài tẩy của hắn, cũng so với bình thường thần vương, muốn mạnh hơn một mảng lớn, hắn muốn thừa cơ, tìm một chỗ, bế quan một phen. Một bên khác, một tòa nguy nga cổ lão trong đại điện, một tên nam tử mặc áo xanh xếp bằng ở trên bồ đoàn. Cái này nam tử áo xanh bên cạnh, một cái dáng người khôi ngô tráng hán đứng thẳng, toàn thân trên dưới tản ra ngập trời uy áp. Tráng hán này khí tức, cực sự cường thịnh, thậm chí, loáng thoáng, có thể cùng Chu Diễm so sánh. Không hổ là một vị thánh quân đỉnh phong cường giả, đây chính là Thiên Tinh Đế quốc trấn thủ đại nhân, thực lực của hắn, tại phía xa Chu Diễm phía trên, chính là một tôn thánh quân 8 tầng cường giả, so Chu Diễm phải cường đại một cảnh giới. Bệ hạ, lần này chúng ta điều động đội ngũ, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Nhưng là, không nghĩ tới, lại cắm, nam tử áo xanh mở to mắt, đạm mạc nhìn tráng hán kia liếc một chút, hỏi, cái kia Chu Diễm, hiện tại ở nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, cái kia Chu Diễm, hiện tại đã chạy trốn tới vô tận hải vực, thuộc hạ điều động mấy cái chi nhân mã, vẫn chưa đem hắn lưu lại, ngược lại tổn thất nặng nề. Tráng hán cung kính nói, nghe vậy, cái kia nam tử áo xanh trên trán lướt qua một tia mù mịt chi sắc, hừ lạnh nói, thật sự là phế vật, có điều, cái này Chu Diễm có thể tại trên địa bàn của chúng ta, tàn phá bừa bãi lâu như vậy, thực lực tất nhiên không đơn giản. Chúng ta cần phải phái ra thánh quân đỉnh phong cường giả đi lần theo hắn mới là, vạn nhất, hắn bố trí ở chỗ này phía dưới mai phục, đối với chúng ta triển khai trả thù, vậy thì phiền toái. Tráng hán sau khi nói xong, cái kia nam tử áo xanh nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn bên trong, lướt qua một vệt tinh quang. Tốt, ta cái này điều động một tên thánh quân đỉnh phong cường giả đi qua, hy vọng hắn có thể thuận lợi giải quyết cái kia Chu Diễm. Bá bá bá, sau một lát, một tên trung niên nam tử liền buông xuống trong đại điện. Trung niên nam tử một bộ áo bào xám, dáng người thẳng tắp, hai chân thẳng tắp, cho người ta một loại vô cùng hùng vĩ cảm giác, phảng phất như là một thanh tiêu thương, xuyên thẳng mây xanh, khí thế của hắn cường đại vô cùng, dường như một tôn viễn cổ ma thần đồng dạng. Thuộc hạ tham kiến thánh chủ. Áo xanh nam tử cung kính hành lễ. Ừm, nam tử nhẹ gật đầu, nói ra, cái này Chu Diễm, thực lực không tệ, ngươi mang lên hai tên thánh quân cấp cường giả đi lần theo hắn. Bất quá, các ngươi tuyệt đối không nên khinh địch chủ quan, trên người người này khẳng định cất giấu một số pháp khí nghịch thiên, nếu là bị hắn phát giác được, các ngươi thì nguy hiểm. Thánh chủ yên tâm, có chúng ta ba cái thánh quân cường giả, đủ để đối phó hắn. Nam tử áo xanh lời thề son sắt nói, lần này bọn họ thế nhưng là dốc hết toàn lực, trong đó một tên thánh quân cường giả cũng đủ để chém giết một tôn thánh hoàng, lại thêm hai tên thánh quân cường giả, tuyệt đối có nắm chắc đem Chu Diễm chém giết. Nam tử áo xanh nói ra, tốt, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, sáng sớm ngày mai, ngươi thì lên đường tiến về vô tận hải vực. Vâng, nam tử áo xanh không người lĩnh mệnh. Áo xanh nam tử lui ra đại điện về sau, áo bào xám nam tử khóe miệng, nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười, lẩm bẩm nói, Chu Diễm, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng a, hy vọng các ngươi có thể cho bản hoàng một kinh hỉ. Áo bào xám nam tử tự lẩm bẩm, lập tức, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian lặng yên mà qua, trong nháy mắt, đã là hơn nửa năm thời gian. Một ngày này, vô tận đại lục, đột nhiên truyền ra thứ nhất kinh thế hải tục tin tức. Chu Diễm, chém giết ma tông phó tông chủ Ngô Thiên, cướp đi thiên ma tinh. Trời ạ, nghe nói, Ngô Thiên vẫn là thánh đế cấp cường giả. Tin tức này, tuyệt đối không thể giả. Ngô Thiên thế nhưng là thánh đế cấp bậc cường giả a, cái này Chu Diễm, quả thực cũng là điên cuồng. Chương 1472, Tấn Thăng, Chu Diễm, cũng là vị kia mới lên cấp quật khởi thiên tài. Đúng, nghe nói, hắn đã nắm giữ thánh đế đỉnh phong thực lực, thánh đế đỉnh phong. Đây chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến thánh đế cảnh giới, không sai, Chu Diễm là cái quái thai, nghe nói, năm đó hắn bị người đuổi giết, tại một chỗ bí mật trong không gian, may mắn sống sót. Hắn tu luyện một loại gọi là thôn vệ thần công, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền trở thành thánh đế cảnh cường giả, mà lại, tục truyền, môn thần công này, có thể vượt cấp chiến đấu, đông đảo cường giả, nghị luận ầm ĩ, mà liền tại bọn hắn đàm luận thời khắc, một cổ khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Vô Tận Thành, uyển giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, cổ khí tức này, quá mức khủng bố, ầm ầm. Toàn bộ Vô Tận Thành dường như đều rung động rung một cái, sắc mặt của mọi người đều trắng xám vô cùng. Mà chuyện đáng sợ nhất là những người này thế mà đều phát hiện, không gian xung quanh linh lực cùng thiên địa nguyên khí, vậy mà điên cuồng hướng lấy bọn hắn tụ đến. Cái này, chẳng lẽ muốn tấn thăng sao? Từng tia ánh mắt rơi vào Vô Tận Thành vị trí trung tâm hư không bên trong. Chỗ đó, lơ lửng một bóng người. Đạo thân ảnh này khí tức, so với trước đó, mạnh mẽ gấp trăm lần không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Cổ khí tức này, chẳng lẽ, muốn đột phá, vô số người đều cực kỳ chấn động. Phải biết, Chu Diễm mới vừa vặn tiến nhập thánh đế đỉnh phong không lâu, coi như tu luyện, thôn vệ, thần thông, nhưng cũng chỉ có thể bước vào nửa bước thánh quân mà thôi. Nhưng bây giờ, lại là liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đạt đến thánh đế đỉnh phong, như thế tốc độ khủng khiếp, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Tận Thành, triệt để sôi trào, vô số cường giả đều tại hướng lấy trung ương đất trống hội tụ mà đi. Cổ khí tức này là Chu Diễm, đúng, gia hỏa này, rốt cục lại muốn đột phá đến thánh đế sao, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian a, hắn thì theo thánh quân, tấn thăng đến thánh đế đỉnh phong, thực lực hôm nay, chỉ sợ so với trước đó, lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần. Một đám cường giả đều cực kỳ chấn động, bọn họ đều rõ ràng, Chu Diễm tiềm lực đến cùng đến cỡ nào to lớn, điểm này, căn bản là không có biện pháp cân nhắc. Mà lại, ai cũng rõ ràng, nếu để cho Chu Diễm lại tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm, toàn bộ Vô Tận Đại Lục, chỉ sợ đều phải luân hãm ở trong tay của hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Tận trong thành tất cả cường giả, đều hướng về đất trống hội tụ mà đi. Vô Tận Đại Lục thiên địa nguyên khí, tại thời khắc này đều biến đến hỗn loạn lên, từng đạo khí thế kinh khủng, không ngừng phun trào mà ra, để hết thảy chung quanh, đều vì đó run rẩy. Vô Tận Đại Lục mỗi cái quốc gia đều đã bị kinh động, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng hướng về Vô Tận Thành đánh thẳng tới, đây là muốn đột phá, không tốt. Cổ uy áp này, tự hồ muốn toàn bộ Vô Tận Đại Lục đều cho hủy diệt, nhanh. Chuẩn bị phòng ngự trận pháp, mỗi cái quốc gia hoàng thất, cùng cường đại gia tộc, toàn bộ đều cực kỳ chấn động hướng về Vô Tận Thành khu vực trung ương tiến đến. Ở thời điểm này, bọn họ căn bản cũng không dám có trì hoãn chút nào. Bởi vì cổ khí tức này quá mức kinh khủng, nếu như không đề cập tới sớm làm tốt phòng ngự biện pháp, chỉ sợ đến lúc đó, toàn bộ Vô Tận Thành đều sẽ biến thành phế tích. Mà giờ khắc này, không khí chung quanh cũng bởi vì cái này cổ khí tức kinh khủng mà sinh ra một tầng gợn sóng, dập dần hướng bốn phía. Chu Diễm thân thể đang không ngừng bành trướng, biến hóa, lần này cũng không có giống trước đó như thế, ngưng tụ thành một đoàn hắc động, lần này, thân thể của hắn hoàn toàn do linh lực cấu tạo mà thành, tại trên đỉnh đầu của hắn, nguyên một đám vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, đây là thôn vệ công hiệu. Trong cơ thể hắn, vô số linh lực cùng thiên địa nguyên khí, đều tại điên cuồng hướng về Chu Diễm trong thân thể dũng mãnh lao tới. Những linh lực này cùng thiên địa nguyên khí, bị Chu Diễm thân thể hấp thu, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tạp chất, ngược lại đang không ngừng thuế biến. Đây là Chu Diễm tu luyện, thôn vệ sau tự mang kỹ năng, đang hấp thu linh lực cùng thiên địa nguyên khí về sau, không chỉ có thể thối luyện thân thể, cũng có thể cải thiện tu luyện giả tư chất, khiến cho có thể trở thành thiên tài chân chính. Mà ở thời điểm này, Vô Tận ngoài thành, từng chiếc to lớn vô cùng phi hành khí, cũng không ngừng hướng về Vô Tận Thành bay đi. Mau nhìn, đó là, trời ạ, đó là một chiếc tinh thần cấp bậc phi thuyền A. Đông đảo cường giả đều kinh hô không thôi. Tại Vô Tận Thành Đông Phương, có một khối thiên thạch khổng lồ phiêu phù ở chỗ đó. Mà chiếc phi thuyền kia chính là bay thẳng hướng về phía thiên thạch phía trên, ầm ầm, phi thuyền khổng lồ trực tiếp buông xuống tại thiên thạch phía trên. Mà lúc này thiên thạch chung quanh thiên địa nguyên khí cũng không ngừng hướng về trong phi thuyền quán chú mà đến. Những chiếc phi thuyền này chính là một chiếc lại một chiếc siêu cấp phi chu,